Chương 112, Nạ dù tổ cu nở dê cảm giác kinh khủng. Bi ai xù rèn cả lù. Xù rèn cả lù năng lực tại hấp huyết quỷ ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy dị loại. Cu nở dê bởi vì nàng cường đại như vậy năng lực, cho nên từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành sát thủ. Bởi vậy cũng liền đã sớm bây giờ để ạ cả xỉ giả mổ cả đều không muốn cùng chi chiến đấu xù rèn cả lù. Ạ cả xỉ giả mổ cả cùng cả lù đồng thời đánh chúng vào đối phương yếu hại. Mặc dù bởi vì hấp huyết quỷ cường đại không tử năng lực mà không đến mức lập tức chết mất, nhưng là hai người bọn họ tất cả đều bị thương nặng đó là sự. Thật, nếu như vậy con đi xuống, rất có thể hai người lại bởi vậy mà đồng quy vu tận xù rèn cả lũ xương sườn cùng thể nội nội tạng cơ hồ tất cả đều bị ạ cả xì giả mổ cả vừa rồi một cước đá nát, có thể nói là nội thương nghiêm trọng, nhưng là dưới tình huống như vậy nàng vẫn như cũ đối với ạ cả xì giả mổ cả phát động công kích. Trên cánh tay phải còn lại hai mảnh bức dực chạm hướng về phía trước mặt ạ cả xì giả mổ cả. Nguy rồi ạ cả xì giả mổ cả đối với cả lù bây giờ năng lực am hiểu không đủ, căn bản không biết nàng tại xương sườn toàn đoạn tình huống dưới còn có thể tiến công, động tác nhanh chóng giống như thương thế trên người đều hoàn toàn là giả đồng dạng, cuối cùng hai mảnh cánh rơi, mắt thấy là phải đem ạ cả xì giả mổ cả đầu lâu chém xuống động á nhanh lên động á ạ cả xì giả mổ cả màu đỏ tươi con mắt nhìn xem cái kia huyết hồng cánh rơi ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, bởi vì nàng rõ ràng biết liều mạng. Muốn điều động mình yêu lực, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả toàn bộ yêu lực đều đã đặt ở vừa rồi một cước kia bên trên, bây giờ thân thể bị cả lù bô nở mảnh cánh rơi đâm xuyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia không biết thu hoạch được bao nhiêu sinh mệnh cánh rơi. Tới gần mình tuyết trắng cổ ạ cả xì giả mổ cả tự nhận không phải một cái sẽ buông tha cho người, nhưng là lúc này, lại chân chính cảm thấy tử vong uy hiếp ngay tại trước mặt mình, mặc kệ là bởi vì nàng bản thân cảm xúc, hay là bởi vì biểu ký ức ảnh hưởng, cái kia đang chết tóc vàng thân ảnh, lại tại lúc này ở ạ cả xì giả mổ cả trong đầu thoáng hiện. Đáng giận hỗn đản, ngươi đến cùng chết đến địa phương nào đi ạ cả xì giả mổ cả trong lòng oán trách. Cũng phân biệt không rõ dưới loại tình huống này chính nàng là dạng gì cảm xúc, lại hoặc là nói, lấy trước kia cái lạnh nhạt cao ngạo, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi ạ cả xì giả mổ cả, khi nào sẽ có loại này tiểu nữ sinh đồng dạng lời oán giận cút ngay nhân vật chính luôn luôn muốn tại cuối cùng đăng tràng, hoặc là nói tên khốn đáng chết này, mỗi lần đều muốn đợi đến sự tình. Đến cuối cùng một bước thời điểm mới bằng lòng xuất hiện, mắt thấy cả lũ cánh tay phải sắc bén cánh rơi sắp đem ạ cả xỉ giả mổ cả đầu lâu chém xuống. Nạ dù tổ rốt cục giải quyết hết phù dị xạ kỳ mì ra bị sự tình. Lấy phi lôi thần chi thuật lách mình đến ạ cả xỉ giả mổ cả bên người. Dùng cánh tay của mình chặn lại cả lũ chém xuống cánh rơi. Đồng thời từ bụng của hắn vươn một cái màu vàng trả cờ giả nằm đấm. Một quyền đánh vào cả lũ trên bụng. Cả lũ xương sườn cùng nội tạng đã bị ạ cả xỉ giả mổ cả đánh nát. Nạ dù tô một quyền đánh lên đi, đơn giản không giống như là đánh vào một cái cơ thể sống trên thân thể, cảm giác mềm nhũn, mười phần kinh khủng nạ dù tô một quyền bức lui cả lù, để nguyên bản đã đâm xuyên qua ạ cả xì giả mổ cả thân thể những cái kia cánh rơi từ ạ cả xì giả mổ cả thể nội rút ra, nạ dù tô không kịp truy kích cả lù, lập tức ôm sắc mặt khóc giống ạ cả xì giả mổ cả, trên tay xuất hiện một đoàn màu xanh lá huỳnh quang. Nạ dù tổ dùng trưởng tiên thuật bắt đầu chữa trị ạ cả xỉ giả mổ cả vết thương trên người, đem khổng lồ sinh mệnh lực nương theo lấy trả cờ giả cùng một chỗ rót vào ạ cả xỉ giả mổ cả thể nội, phối hợp nàng bản thân thân là hấp huyết quỷ cường đại sức khôi phục, trên người mấy chỗ vết thương rất nhanh cầm máu, bất quá trong thời gian ngắn hay là không thể có quá sống thêm động, không phải vết thương tất nhiên lại lần nữa sẽ rách. Ạ cả xỉ giả mổ cả cùng cả lũ chiến đấu, tiêu hao không ít yêu lực. Nạ dù tổ cũng không nhiều lời, để nàng nhanh hút máu của mình, hấp huyết quỷ có thể lực lớn nhiều đến từ máu tươi, hút vào nạ dù tổ cái kia chứa lực lượng khổng lồ máu tươi đằng sau. Ả cả xì giả mổ cả sắc mặt cu nở dê rất nhanh từ trước đó tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Nhìn xem ôm mình tóc vàng nam nhân, nghĩ đến mình vừa rồi kém chút chết tại cả lũ cánh rơi phía dưới, Ả cả xì giả mổ cả trong lòng chẳng biết tại sao có chút ủy khuất, vểnh vểnh lên miệng. Một câu phàn nàn cũng không có qua đầu góc liền trực tiếp thốt ra. Người cái này hỗn đản, làm sao muộn như vậy mới đến đây, vốn là ạ cả xì giả mổ cả tại kém chút bị cả lù giết chết thời điểm trong lòng phàn nàn. Lấy nàng cái kia ngoài cứng trong mềm tính cách, lúc đầu tuyệt đối sẽ không đem loại này thiếu nữ phàn nàn nói ra, nhưng là nàng lúc này bởi vì thụ thương mà suy yếu, thân thể suy yếu QNZ dẫn đến nội tâm của nàng phòng ngự so sánh với bình thường yếu bớt, hiếm thấy tại Nạ Dù Tổ trước mặt biểu lộ ra tiếng lòng của mình. Nạ Dù Tổ mặc dù biết cô bé này là ngoài cứng trong mềm tính tình, nhưng là vẫn lần đầu tiên nghe nàng nói ra nhỏ như vậy nữ sinh phàn nàn lời nói, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, tại cửu vĩ trả cờ dạ hình thức dưới, biến thành con mắt vàng kìm kinh ngạc nhìn xem trong ngực tóc bạc nữ hài. À cả sĩ giả mổ cả gặp hắn kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, hơi chút nghi hoặc đằng sau, mới phản ứng được mình vừa rồi loại kia ngữ khí, nguyên bản bởi vì hút Nạ Dù Tổ máu mà trở nên mặt đỏ thắm bên trên càng thấy đỏ bừng, ngữ khí vội vàng biện giải cho mình. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là sinh khí ngươi không biết chạy đến địa phương nào đi mà thôi, không có ý tứ gì khác. Gạ cả sĩ giả mổ cả mặc dù trên chiến trường tư thế hiên ngang, có bị cụ dấu nổ các nàng nhận định là trung cực bột kinh khủng năng lực, nhưng là tại trên tình trường chưa hẳn lại so với cụ dấu nổ cái kia đơn thuần nữ hài tốt hơn bao nhiêu. Nàng bộ dạng này đỏ mặt dáng vẻ, chẳng những không có bất kỳ lực chấn nhiếp không nói, ngược lại còn tăng thêm vô số bình thường không có mị lực. Nạ Dù Tổ tay phải ôm ạ cả xì ra mồ cạ, tay trái thì gãi gãi cái mũi của mình, cuối cùng vẫn là nhịn được trong này trêu chọc ý nghĩ của nàng. Đến một lần còn có địch nhân ở chỗ này, hắn không quá muốn cho địch nhân nhìn thấy ạ cả xì ra mồ cạ dạng này thẹn thùng dáng vẻ khả ái. Thứ hai, còn có cái khác nữ hài ở đây. Nạ Dù Tổ cố ý không nhìn tới ạ cả xì ra mồ cạ cái kia mềm yếu con mắt màu đỏ, cũng làm cho ạ cả xì ra mồ cạ thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thiếu một phần xấu hổ. Các ngươi đều không sao chứ? Tại ạ cả xì giả mổ cả mới vừa rồi cùng cả lũ thời điểm chiến đấu, dù cả gì cùng dù bị hai người đã hết sức dùng ma pháp cho những người khác làm khẩn cấp trị liệu, lúc này mặc dù hoàn toàn không có đứng thẳng, nhưng là dắt dịu nhau các nàng còn có thể đứng lên được. Cụ dầu nổ trên mặt dính lấy vết máu, không có bình thường loại kia sức sống 10 phần bộ dáng, nói, vẫn tốt chứ, mặc dù thường không nhẹ, nhưng là tốt xấu mệnh còn bảo vệ. Mặc dù trước kia thời điểm ở trường học QNZ trải qua không ít chiến đấu, nhưng là bộ dạng này tàn khốc sinh tử chi chiến còn là lần đầu tiên, các nàng tất cả mọi người bị cả lũ tùy tiện miểu sát, liền ngay cả mạnh nhất ạ cả xì dạ mồ cả, đối mặt sủ rèn cả lũ cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nếu như không phải Nạ Dù Tổ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ạ cả xì dạ mồ cả đều muốn mất mạng tại cả lũ cánh rơi phía dưới, những cô bé này nhóm. Bây giờ QNZ chân chính thấy được cái gì là tử vong kinh khủng. Nạ Dù Tổ nhìn mọi người mặc dù sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng là hẳn là đều không có nguy hiểm tính mạng. QNZ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ngược lại nhìn về phía cả lũ phương hướng, nhíu chặt lấy lông mày nói, bị thương nặng như vậy thế mà còn có thể đứng lên. Nữ nhân này thực sự là sủ rèn cả lũ tình huống đã không thể dùng quỷ dị đến hành động, bị ạ cả xì giả mồ cả đánh nát xương sườn cùng nội tạng. Đằng sau còn chúng Nạ Dù Tổ một quyền, theo lý tới nói, mặc dù tứ chi không có gì tổn thương, nhưng là treo chống thân thể nàng thân thể chủ yếu xương cốt cũng đã tất cả đều bể nát, nàng hẳn không có khả năng lại đưa nở dê lên mới đúng. Su rèn ca lù, ngươi còn muốn đánh sao? Muốn đem cái thôn này tất cả mọi người đều giết chết? Khụ khụ, có thế giết bao nhiêu tính bao nhiêu, bởi vì đây chính là công việc của ta. Khụ khụ, su rèn ca lù một bên nói một bên ho ra máu. Có thể thấy được thân thể nàng bị hao tổn sự nghiêm trọng, nhưng là chính là tại dạng này giống như gió thổi qua liền sẽ chết mất tình huống dưới, nàng cũng giống vậy nếu lại dương giết chóc, bởi vì đây chính là công tác của nàng. Nạ Dù Tổ híp mắt lại, hắn tự hỏi đã trải qua nhiều như vậy thế giới khác nhau, cũng coi là kiến thức phong phú, tầm mắt mở rộng, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua sủ rèn cả lũ dạng này người. Đàn rồ trước kia dùng biệt thiên thần năng lực, chế tạo ban một không có tình cảm, sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn để hoàn thành nhiệm vụ khôi lỗi. Nhưng là sủ rèn cả lũ không những bảo lưu lại tất cả tình cảm không nói, thậm chí nàng đơn thuần cùng tình khiết hạ củ còn muốn thắng qua Nạ Dù Tổ thấy qua bất kỳ một cái nào nữ hài, bao quát hạ củ cùng Hi Nạ Tạ ở bên trong, hai tay dính đầy vết máu, linh hồn lại sạch sẽ không nhuốm bụi trần, dạng này người, liền ngay cả Nạ Dù Tổ đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Su rèn cả lũ là thật đáng buồn, bởi vì nàng là một cái không có lựa chọn sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ liền tuyệt đối phải hoàn thành. Nạ Dù Tổ chỗ sợ hãi cũng không phải su rèn cả lũ nữ nhân này, mà là su rèn ra giáo dục. Đến cùng là muốn thế nào, mới có thể đem một người tạo thành cái dạng này đâu? Nạ Dù Tổ đem trong ngực gạ cả xì giả mổ cả buông xuống, con mắt nhìn chằm chằm cách mình mười mấy mét có hơn Sủ Rèn Cạ Lũ, nhàn nhạt nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, nàng giao cho ta đến giải quyết. À cả sĩ giả mổ cả nhìn xem Nạ Dù Tô bên mặt, cái kia vẻ mặt nghiêm túc để nàng nhẹ gật đầu, quay người đi một bước đằng sau, lại xoay đầu lại, hai người ánh mắt giao hội thời điểm, liền nghe à cả sĩ giả mổ cả mở miệng nói, ngươi cẩn thận một chút, cả lù tỷ tỷ nàng rất mạnh mặc dù Sủ Rèn Cạ Lũ bây giờ đã là bị thương nặng trạng thái, nhưng là à cả sĩ giả mổ cả không có quên tỷ tỷ nàng bây giờ chỉ giải trừ một cái hạn chế à, vẹn vẹn bộ dạng này. Thực lực của nàng liền muốn thoáng tại ạ cả xì ra mổ cả phía trên. Còn có một cái khác hạn chế sau khi giải trừ, còn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì kỳ quái năng lực. Ạ cả xì ra mổ cả có thể như vậy nhu ngữ quan tâm mình, đối với Nạ Dụ Tổ tới nói thật sự là so ăn bất kỳ thuốc kích thích đều muốn cảm thấy phân chấn, trên mặt không tự giác lộ ra dáng tươi cười, hướng về ạ cả xì ra mổ cả nhẹ gật đầu. Ả cả sĩ giả mổ cả lối ra một câu quan tâm đằng sau liền lập tức im miệng, không nói gì nữa, miễn cho mình mặt khác quá nhiều bại lộ với hắn trước mắt, quay người đi hướng cái khác các cô gái vị trí. Mà tại Ả cả sĩ giả mổ cả lúc xoay người, Nạ Dụ Tổ sờ lên trong ngực một vật, vốn là dự định trực tiếp giao cho nàng, hiện tại xem ra, vật này cũng có thể hảo hảo lợi dụng một chút, nhiều hơn nhìn thấy Ả cả sĩ giả mổ cả vậy thì khác ngày thường cường ngạnh ôn nhu một mặt. Là Nạ Dụ Tổ cùng cái này lánh diễm hấp huyết quỷ trung đụng thời điểm lớn nhất niềm vui thú. Đối với cả lũ tới nói, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm trong lòng cũng chỉ có giết chóc, cái khác hết thể đều đã không có quan hệ gì với nàng. Nạ Dụ Tổ cùng ạ cả xì giả mổ cả nói chuyện nàng QNZ hoàn toàn không có chú ý, từ trên người mình lấy ra một viên huyết hồng dược hoàn, bỏ vào trong miệng của mình. Viên kia dược hoàn là dạng như vậy màu đỏ tươi, thật lạ như là một giọt máu tươi đồng dạng. Khi tiến vào cả lũ trong miệng đằng sau liền lập tức tan ra, tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm, đối với những người khác tới nói là mười phần buồn nôn hương vị, nhưng là đối với hấp huyết quỷ tới nói, lại là tương đương mỹ vị. Cổ quả nhìn xem cả lũ nuốt vào viên kia dược hoàn, xanh biếc con mắt vòng vo vài vòng, nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, bật thốt lên, ma huyết dược.